Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, thông suốt. Bạch Ứng Long, mập mạp trong miệng lẩm bẩm nói, tên không tồi, chính là ngươi, kia mập mạp nói xong, liền xoay người về phía trước hành tẩu, chỉ là ở hắn trong miệng, lại là còn ở lẩm bẩm tự nói. Lại xem kia mập mạp phía sau Bạch Ứng Long, sắc mặt đờ đẫn, đi theo ở mập mạp phía sau, chậm rãi mà đi, nhưng ở kia Bạch Ứng Long trong ánh mắt, lại là ẩn ẩn có thể thấy được tinh quang bắn ra bốn phía, mập mạp chậm rãi đi trước. Tuy rằng tốc độ không mau, không bao lâu cũng đem này chung quanh sơn động nhìn cái biến, nhưng ở kia sơn động bên trong, lại là chút nào không thấy giống như Bạch Ứng Long kỳ tài. Kia mập mạp hiển nhiên có chút thất vọng, chỉ là làm thủ hạ người đem sơn động người đuổi ra. Liền chậm rãi lắc đầu, chuyển qua triền núi, nguyên lai. Kia sơn động theo bàn sơn nói thành lập, tự nhiên là muốn tựa vào núi mà kiến. Kể từ đó, sơn đạo số táp, kia trong núi huyệt động tự nhiên là nhiều đếm không xuể. Xem kia mập mạp tư thế, lại là không thấy có một tia tạm dừng. Rất có đem nơi đây một lần xem xong tư thế, kia quản lý nhân viên thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, nói, đại nhân, nơi đây sơn đạo mấy chục dặm, sơn động càng là nhiều đếm không xuể, muốn xem sắc trời không còn sớm, không bằng sớm tại nghỉ tạm, ngày mai lại đến như thế nào. Lớn mật, kia quản lý nhân viên vừa mới nói xong, liền thấy kia mập mạp bên cạnh một vị công phục nhân viên cao giọng quát. Phùng đại nhân há là như thế người, kia chính là vì công chấp pháp người. Ha ha, không thể như thế, kia mập mạp thấy công phục nhân viên như thế, lại là hơi hơi mỉm cười, nói, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cũng là có, nói xong, hắn đại khái đo đạc một chút mặt sau sơn đạo, nói tiếp, nếu như vậy, liền đến nơi đó kết thúc đi. Kia quản lý nhân viên lúc này mới biết mập mạp họ Phùng. Nhưng thấy này ngón tay chỉ phía xa, làm như chỉ vào kia sơn đạo cuối, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Ai ngờ, kia quản lý nhân viên còn ở ngây người thời điểm, rồi lại thấy kia Phùng mập mạp ngón tay hơi hơi rung động, đem ngón tay cuối hơi chút chật một chút, chính cái gọi là sai một ly, đi một dặm. Nhưng thấy Phùng mập mạp ngón tay khẽ run, đã sớm đem kia sơn đạo cuối thay đổi lại đây. Kể từ đó, kia Phùng mập mạp sở chỉ chỗ liền không hề xa xôi, mà là đúng lúc ở gần chỗ. Quản lý nhân viên thấy thế, tức khắc đại hỉ, nói, Phùng đại nhân thật là vì công vì chính. Nói xong, kia quản lý nhân viên tựa hồ cả người tràn ngập lực đạo, mang theo kia đoàn người về phía trước mà đi. Kia quản lý nhân viên trong lòng minh bạch, nếu là như trước mắt mập mạp như vậy, chỉ sợ này một lần kiểm tra qua đi, toàn bộ Bác Sơn cũng thừa không dưới mấy người. Những người đó tuy rằng đều là từng người tù phạm, tỷ đồ, nhưng lại là có thể tại nơi đây sáng tạo giá trị. Nếu là hoàn toàn như kia Phùng mập mạp giống nhau, chỉ sợ Bác Sơn liền muốn đại họa lâm đầu. Kia Phùng mập mạp chính là thượng quan, há có thể không biết như thế làm, không khác mổ gà lấy trứng. Nhưng thấy Phùng mập mạp trong mắt chuyển động, nhìn trước mắt một đạo sơn động, trong lòng lại là có chủ ý. Bác Sơn, thừa thải Bác Sơn bài, mà kia Bác Sơn bài, rồi lại là tiến vào Bác Sơn lò cần thiết phẩm. Phùng mập mạp đã sớm nhìn nơi đây đỏ mắt, lúc này đã đến, như thế nào có thể không hung hăng vớt thượng một bút. Hắn thấy kia quản lý nhân viên rốt cuộc thông suốt, không khỏi trong lòng đại hỉ, theo sơn đạo lại là ra dáng ra hình, không dám có chút lỗ mãng. Đột nhiên, kia Phùng mập mạp thân hình cứng lại, tựa hồ là nhận thấy được cái gì quái dị đồ vật giống nhau. Nhưng thấy kia Phùng mập mạp thân mình hơi hơi triệt thoái phía sau, nghiêng tai tại chỗ lắng nghe, dường như có thể nghe nói đến thứ gì. Thấy Phùng mập mạp như thế, kia mặt sau mọi người tự nhiên không dám lỗ mãng, chỉ phải đi theo hắn phía sau, chậm đợi này biến. Hết chương.